nhưng trong cái đẹp lại tràn ngập sự ngạo mạn cùng vênh mặt hất hàm, luôn sai khiến người khác, làm người ta chán ghét. Nhìn cái gì? Tiếp tục làm việc cho tôi! Cô đem tức giận của mình trút lên những người hầu không liên quan bên cạnh. Mọi người không dám nhiều lời một tiếng, nhất thời những người vừa nhìn không chớp mắt bây giờ cũng không dám liếc nhìn cô thêm một cái nào, đỡ phải đợi lát nữa tai bay vạ gió lại hướng tới. Lúc Angel đang đầy mình lửa giận không có chỗ phát thì một cậu bé đang từ phòng mình đi ra, hướng về phía phòng khách dưới lầu đi tới, ngũ quan xinh đẹp hoàn toàn là phiên bản của Âu Cánh Thần. Cậu bé nhìn thấy vẻ mặt thần sắc không tốt thì hơi chần chừ, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, rất muốn lập tức xoay người trở về phòng. Nhưng không còn kịp rồi, cô đã nhìn thấy cậu bé, tức giận tà nghễ cậu. Thằng nhóc thối, mày câm điếc hay sao? Nhìn thấy tao sao không chào hỏi? Dạ mẹ, chào buổi sáng. Cậu bé bị quát thì cứng ngắt gật gật đầu, muốn lướt qua cô để đi vào phòng bếp. Nhưng mà Angel tựa hồ tìm được bao cát chút giận, cũng không quan tâm đó vẫn là một đứa bé 6 tuổi, là đứa con chính mình đã mang thai 10 tháng sinh ra, một cái tát liền hướng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Ba! Cậu bé co rúm lại, muốn tránh, lửa giận của cô càng lớn hơn, vừa tức giận vừa cảm thấy khoái ý. Đánh vào khuôn mặt quá giống chồng cô như thế này, thật giống như là đang trút giận lên bản thân hắn ta. Cô kéo lỗ tai con mình. Mày thật sự là giống y như ba mày, chọc người ta chán ghét. Cậu bé nhịn đau, quét mắt về phía mẹ mình, trong con người tất cả đều là hận ý. Angel quả thực không thể chịu đựng được đứa con đang nhìn cô như vậy. Vì sao hai cha con nhà này đều cùng một dạng, đều có một loại ánh mắt giống như đang nhìn một sinh vật nào đó rất đáng ghét, khiến phẫn nộ đã chiếm hết lý trí của cô mà giống như nổi cơn điên, trách cứ con mình. Người hầu thấy thế muốn nhúng tay cũng không dám. Trung bá thấy nữ chủ nhân bắt đầu giáo huấn con ngày càng quá mức, rốt cục nhịn không được, mở miệng khuyên can. Thiếu phu nhân được rồi, đừng đánh nữa, tiểu thiếu gia chỉ là một đứa nhỏ. Cút ngay, nó là con tôi muốn đối đãi với nó như thế nào là chuyện của tôi. Tất cả các người đều cút sang một bên hết cho tôi. Đứa bé thật đáng thương. Khi ba cậu lại hiện thân lần nữa, ngăn nghề mẹ bệnh tâm thần của cậu lại, thì hai gò má cùng lỗ tai của cậu đã sớm sưng đỏ không chịu được. Trong hốc mắt, cậu mang nước mắt trốn trở về phòng để người hầu bôi thuốc cho cậu. Trong lòng không ngừng nghĩ, nếu cậu không có người mẹ này thì thật tốt biết bao. Dạ thưa chồng tiểu thư, đây đều là hàng mới của năm nay, nhất là cái váy ren hồng nhạt này, còn có cái áo khoác glen nữa. Mặc lên người con mèo yêu quý của cô nhất định là rất đáng yêu. Trong một nhà hàng xa hoa, Thu Thủy Tâm bày hết những kiệt tác của mình lên bàn, nước miếng tung bay, giới thiệu với nữ khách hàng ngồi đối diện. Nữ khách hàng ung dung ngồi với dáng vẻ sang trọng, trong lòng ôm một con mèo ba tư béo mập màu trắng. Cô mở một cửa hàng bán trang phục cho vật cưng trên Internet, là chủ tịch kiêm giám đốc, là người thiết kế kiêm thợ may và cũng kiêm luôn nhân viên của cửa hàng. Hy vọng một ngày có thể mở rộng thành một cửa hàng thật sự ở ngoài, sau đó tuyển thêm vài người. Nhưng đừng nghĩ cô tự tay may quần áo là hàng không được tốt. Cô có thể cam đoan rằng những tác phẩm của cô mỗi một bộ đều là hàng tinh xảo. Hai người hẹn gặp mặt trong sảnh của một nhà hàng Tây cao cấp. Vì đạt thành vụ làm ăn với vị khách hàng lớn này, cô đã vừa vét hết tất cả hòm bảo bối của mình để mang đến. Trầm tiểu thư nhìn thấy mấy trang phục quần lót siêu đáng yêu này, yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay mà lấy từng cái, ướm tới ướm lui ở trên con mèo yêu quý của mình. Thế vậy, Thu Thủy Tâm càng thêm ra sức quảng cáo những trang phục quần lót, quần, váy, đến những đôi giày nhỏ, mũ quả dưa, còn có một đống ba lô nhỏ đáng yêu cho vật cưng. Trong lòng đang tính toán, nếu hôm nay những quần áo mang đến đây mà Trầm tiểu thư đều thích, vậy quả thực cũng gần bằng nửa tháng làm công rồi. Đều thực không tồi. Được rồi, tất cả những thứ hôm nay cô mang đến, tất cả tôi đều... Thu Thủy Tâm nghe vậy hưng phấn, chỉ thiếu chút nữa là không nhảy dựng lên hoan hô. Nụ cười trên mặt cô đã rộng đến mang tai rồi. Khi đang mở miệng nói lời cảm tạ, thì cách đó không xa lại truyền đến một trận tiếng ồn xôn xao. Có người thét chói tai. Chạy mau, có bom! Bom! Thu Thủy Tâm kinh hãi, hoảng sợ từ trên ghế nhảy dựng lên. Còn Trầm tiểu thư cũng sợ hãi, tới mức mặt trắng bệch. Chỉ thấy trong nhà hàng nhất thời hỗn loạn thành một đoàn, kêu la rồi chạy trốn. Cái bàn bị va chạm cũng lệch đi lung tung, mỗi người vội vã hướng cửa chính mà chạy đi, làm cửa chính của nhà hàng chật như nêm cối. Đám người nhiễu loạn như thế, con mèo yêu quý của Trầm tiểu thư cũng không chịu ngồi yên, không ngừng dãy giụa muốn thoát khỏi sự ôm ấp của chủ nhân. Bảo bối đừng sợ, mẹ sẽ mang con rời khỏi nơi này. Trầm tiểu thư vội vàng trấn an con mèo yêu quý rồi cũng chạy về phía đám đông mà ra ngoài. Trầm tiểu thư, cô không cần đám quần áo này nữa sao?

mà cô cư nhiên có thể may mắn sống sót. Xem ra người tốt không giải mệnh, tai họa tồn ngàn năm. Những lời này quả nhiên rất đúng. Giọng điệu này của anh ta là sao? Cô đã làm gì đắc tội với anh ta hay sao? Mình còn không quen bọn họ cơ mà. Thu Thủy Tâm không hiểu gì, khó hiểu nhìn anh ta. Xin hỏi, anh đang nói chuyện với tôi sao? Âu Cánh Thần khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô. Tốt nhất đừng nói với tôi rằng là cô không biết tôi. Cô khó chịu, ho khan vài tiếng, dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà nhìn lại anh. Tôi có quen anh sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô tự nhận trí nhớ của mình rất tốt, nhất là bộ dạng đại soái ca này rất là đẹp mắt, làm cho người ta gặp qua một lần là không thể quên được. Nếu trước kia cô từng gặp qua anh ta, không có khả năng không có chút ấn tượng nào đối với anh ta. Âu Cánh Thần nheo hai con mắt, dừng ở khuôn mặt tiểu tụy của người con gái trước mắt. Vốn là tóc nhuộm thành màu đỏ như lửa chói mắt, không biết khi nào đã nhuộm lại thành màu đen. Trên khuôn mặt xinh đẹp một chút trang điểm cũng không, sắc mặt thì tái nhợt, xem ra tăng thêm vài phần điềm đạm và đáng yêu. Nhưng cho dù cô ta có thay đổi kiểu tóc hay không trang điểm, thì anh vẫn nhận ra được bộ dạng của cô ta. Rốt cuộc thì Angel đang muốn đùa giỡn cái gì đây? Bác sĩ Trần, cô ta bị va đập, biến thành kẻ ngốc rồi hay sao? Anh lạnh lùng hỏi bác sĩ. Bác sĩ Trần đi đến trước mặt Thu Thủy Tâm, hỏi cô mấy vấn đề. Âu phu nhân, xin hỏi cô có nhớ rõ tên mình không? Năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Thu Thủy Tâm ngạc nhiên nói. Cái gì? Cái gì mà Âu phu nhân? Ông đang gọi tôi hay sao? Ông lầm rồi. Thấy bác sĩ lại gần, không biết muốn kiểm tra cái gì, cô theo bản năng muốn tránh. Này, ông muốn làm gì? Cô ý định từ trên giường ngồi dậy, nhưng vừa mới động đậy thì phát hiện chân mình đang rất đau. Âu Cánh Thần lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí như ra mệnh lệnh. Nằm xuống cho tôi. Cô bị bộ dạng của hắn làm sợ tới mức dừng động tác lại, cẩn thận đem chăn kéo tới tận lỗ mũi của mình. Ánh mắt của người đàn ông này hung ác đến cơ hồ có thể giết chết người. Âu tiên sinh, Âu phu nhân có thể do não bị chấn động gây nên hiện tượng mất trí nhớ. Bệnh trạng cụ thể còn phải chẩn đoán kỹ càng hơn. Mất trí nhớ? Cô nhịn không được phản bác. Mấy người đùa giỡn cái gì vậy? Sao tôi có thể bị mất trí nhớ được? Cái gì tôi cũng đều nhớ rất rõ, rất rành mạch. Còn nữa, các người đang nói đến Âu phu nhân là tôi hay sao? Tôi nhớ rất rõ là tôi không có phải Âu phu nhân gì hết. Âu Cánh Thần lạnh lùng liếc nhìn cô một cái. Đủ rồi Angel, không ai có thời gian chơi trò mất trí nhớ với cô đâu. Cô thật cẩn thận hỏi lại. Angel? Angel? Angel là ai? Sau khi cô hỏi xong, liền nhìn thấy trong mắt người đàn ông trước mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn cùng sự tức giận, biểu tình xem ra càng hung ác. Cô bị dọa đến nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng mở miệng giải thích. Cái kia, nếu tôi nhớ không lầm, thì tên tôi là Thu Thủy Tâm. Âu Cánh Thần tiếp tục dùng hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cô. Nếu tôi cũng nhớ không lầm, tên của người phụ nữ viết trên giấy đăng ký kết hôn của tôi xác thực ba chữ Thu Thủy Tâm. Chỉ là cũng không biết vì sao cô ta không thích cái tên này, muốn tất cả những người quen cô ta đều phải gọi cái tên tiếng Anh là Angel. Cô nghe thấy anh nói vậy thì há hốc miệng, kinh ngạc không thôi. Anh vừa nói cái gì? Trên giấy đăng ký kết hôn? Như vậy anh là... Tôi là chồng của cô. Anh ta đùa cợt nói. Chồng? Ý anh là... Cô không thể tin được, liền chỉ tay về phía anh rồi lại chỉ vào chính mình. Anh là chồng của tôi? Rốt cục thì người phụ nữ này đang muốn chơi cái trò gì vậy? Anh không kiên nhẫn trả lời. Chiếu theo luật pháp thì đúng là như vậy. Ngay khi Thu Thủy Tâm đang khiếp sợ mà nói không ra lời thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một ông già dẫn theo một cậu bé đi vào. Cậu bé này có ngũ quan xinh đẹp, nhưng đáng chú ý lại có phần giống với người đàn ông trước mặt. Trung bá cầm túi sách cho tiểu thiếu gia rồi đứng sang một bên. Ba ba. Âu Quân Thiên chào hỏi ba mình trước, rồi nhìn đến Thu Thủy Tâm ở trên giường, biểu cảm của cậu không tình nguyện mà gọi. Mẹ. Quả thực hai cha con nhà này bộ dạng thật giống như nhau, biểu cảm cùng giọng nói lạnh như băng, tựa như mới từ kho đông lạnh đi ra vậy. Khoan đã, đợi chút. Vừa nãy cậu bé gọi tôi là cái gì? Mẹ ư? Tôi nghĩ các người nhất định là lầm rồi. Tôi không phải vợ của anh, cũng không phải là mẹ của cậu bé này. Tôi sống suốt 26 năm trời,

Thời gian của mọi người đều thực sự quý giá. Hơn nữa, tôi cũng không có thời gian để chơi trò mất trí nhớ nhàm chán này với cô. Nếu cô muốn dùng lại kỹ xảo ngây thơ này để khiến tôi chú ý, như vậy thì tôi chỉ có thể nói... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net